Chương 2961, Tiên Cổ Ứng Vận, 2, về phần đại điện Tinh Hải Loa lúc trước đã bị Phương Nguyên sung vào kho tàng của mình. Đây chính là hoang thú thái cổ, vỏ ốc là tiên tài bát chuyển. Nếu giao cho Chiến Thú Vương, ông ta cũng sẽ không xử lý, để mặc đạo ngân trên tiên tài tự động tiêu tán. Mà làm như vậy quá lãng phí. Nơi này chính là thế giới bên trong cơ thể của ngươi sao? Đúng là rất trọng. Chiến Thú Vương lặng lẽ rời khỏi thành Tinh La, lượn quanh một vòng, cảm khái không thôi. Bên cạnh ông ta là Chiến Bộ Độ, nơi này là Tiểu Lam Thiên. Bên trong thế giới tiên khiếu của cha ta còn 9 chỗ như vậy. Ta tin rằng chúng ta có thể sống rất tốt ở đây. Chiến Thú Vương gật đầu, lại hỏi, chúng ta làm thế nào liên lạc với những người khác? Dùng cái này đi. Đây là cổ trùng tín đạo. Chiến Bộ Độ lấy ra một con phàm cổ đưa cho Chiến Thú Vương. Tu vi Chiến Thú Vương cao đến bát chuyển, nhưng kiến thức nhỏ hẹp. Nội một con phàm cổ tín đạo cũng khiến ông ta cảm thán không thôi, không nghĩ đến cổ trùng còn có thể dùng như thế này. Đây mới thật sự là có tác dụng. Ta kế thừa chân truyền thú kiếp, bên trong cũng có nhắc đến. Chiến Bộ Độ ngượng ngùng cười, xin Chiến Thú Vương gia gia đừng trách. Là cha ta dặn ta, bảo ta phải giữ bí mật. Chiến Thú Vương gật đầu, có thể hiểu được. Không biết lệnh tôn cần lão hủ làm gì. Trong thời gian ngắn, xin Chiến Thú Vương và các dũng sĩ chiến thú khác học phương pháp tu hành chính thống. Chúng ta không an toàn, bên ngoài vẫn còn đại địch. Chiến Bộ Độ nói xạo. Chiến Thú Vương động dung, lệnh tôn đồng ý truyền thụ đại pháp cổ tu chân chính cho chúng ta. Đương nhiên rồi. Chúng ta là người một nhà mà. Chiến Bộ Độ cười nói. Phương Nguyên đã chiếm được động thiên thú kiếp. Hạo kiếp thú kiếp lan tràn động tiên khiến hắn tốn rất nhiều tiên nguyên và tinh lực. Nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản được hắn. Sau khi dùng sức của một người mà giải quyết nguy hại của động thiên thú kiếp, uy vọng của bản thể Phương Nguyên đã đạt đến đỉnh điểm. Sau đó, với sự giúp sức của Chiến Bộ Độ, động thiên thú kiếp đã thuận lợi dung nhập tiên khiếu chí tôn. Khác với kiếp trước, kiếp này Phương Nguyên đã sớm chuẩn bị đầy đủ, suy tính tường tận. Sau khi chiếm đoạt động thiên thú kiếp xong, hắn bắt đầu chia động thiên ra, bố trí tại các nơi khác nhau trong tiên khiếu chí tôn. Bên trong động thiên thú kiếp có mấy khu quần cư lớn, đảm bảo giữ một phần chân truyền thú kiếp. Phương Nguyên sắp xếp thành Thánh Ưng, Cốc Thanh Minh, Rừng Linh Tuyền, thành Sơn Nhai, thành Tinh La ở Tiểu Tây Mạc, Tiểu Nam Cương, Tiểu Trung Châu, Tiểu Bắc Nguyên và Tiểu Lam Thiên. Đương nhiên, ngoại trừ những thứ này ra, bên trong động thiên thú kiếp còn có rất nhiều điểm tài nguyên, đều được Phương Nguyên sắp xếp thỏa đáng. Muốn tiêu hóa động thiên này còn cần thời gian. Dung hợp phương diện sinh thái một lần nữa đạt đến cân bằng còn cần thời gian và cổ tiên kiên nhẫn điều chỉnh. Phương Nguyên một lần nữa đạt được vạn vật đại đồng biến, đồng thời Thiên Linh Kỳ Lân cũng lưu lại một khu vực lớn nhất. Phương Nguyên nhờ thế mà thu hoạch được 20 vạn đạo ngân biến hóa đạo. Kiếp trước, động thiên thú kiếp chỉ cung cấp cho hắn mười mấy vạn đạo ngân biến hóa đạo. Nhưng kiếp này, Phương Nguyên đã sớm bố cục, có đầy đủ thời gian, vì thế đã dẫn động hạo kiếp lần thứ hai. Nguyên chủ nhân động thiên thú kết miễn cưỡng chống đỡ trận hạo kiếp thứ nhất, sau đó chết đi. Khi Phương Nguyên phát hiện động thiên thú kiếp, nó đã gần đến trận hạo kiếp thứ hai. Vượt qua trận hạo kiếp thứ hai, động thiên thú kiếp mới tăng hơn 10 vạn đạo ngân. Nhờ thế, Phương Nguyên thu hoạch đạo ngân biến hóa đạo còn nhiều hơn kiếp trước gấp đôi. Đạo ngân đương nhiên càng nhiều càng tốt. Ồ, Băng Tắc Xuyên thức tỉnh, vẫn muốn hợp tác với ta. Phương Nguyên nhận được tin tức này, chỉ mỉm cười. Mặc dù Trường Sinh Thiên không cách nào trực tiếp liên lạc với Phương Nguyên nhưng vẫn nghĩ ra được biện pháp. Bọn họ biết chính đạo Nam Cương bị Phương Nguyên bắt chẹt, khẳng định sẽ có phương pháp liên lạc với Phương Nguyên. Sau khi thương thảo với một thế lực siêu cấp Nam Cương, đánh đổi khá nhiều, cuối cùng đã có được phương pháp. Băng Tắc Xuyên lập tức chủ động liên lạc với Phương Nguyên, một lần nữa biểu thị hy vọng hợp tác với Phương Nguyên. Kiếp trước, Phương Nguyên còn hơi nghi ngờ. Kiếp này, hắn đã biết rõ trong lòng. Dự định của Băng Tắc Xuyên đơn giản chỉ là hợp tung liên hoành, liên lạc với tất cả lực lượng có thể lợi dụng được để cướp đoạt cổ số mệnh. Nhưng ta cũng cần bọn họ tấn công thiên đình, thăm dò giùm ta, thu hút hỏa lực cho ta. Bên trong thiên đình có rất nhiều nơi khiến Phương Nguyên kiên kỵ. Ví dụ như thủ đoạn của Hỏa Đạo Nguyên Liên trong tháp giám thiên, hoặc hai tôn đánh cờ trong đình Nhất Khuyết Bảo Hám. Phương Nguyên đồng ý liên thủ với Băng Tắc Xuyên. Điều này ngược lại khiến Băng Tắc Xuyên cảm thấy nghi ngờ, tại sao Phương Nguyên lại đồng ý một cách dứt khoát như thế? Chỉ sợ là hắn nửa tin nửa ngờ. Chỉ muốn nhìn xem động tĩnh tiếp theo. Mày Băng Tắc Xuyên nhăn lại, cảm thấy ông ta nên tìm một cơ hội, tốt nhất là kề vai chiến đấu với Phương Nguyên, thể hiện thành ý của mình. Nhưng tìm kiếm một phen, Băng Tắc Xuyên cũng không phát hiện được mục tiêu thích hợp. Kiếp trước, ông ta cũng không cần phải sầu khổ như thế. Mặc kệ là đảo Thạch Liên bên trong dòng sông thời gian hay là Long Cung, ông ta đều có thể liên thủ Phương Nguyên kháng địch. Nhưng kiếp này, Phương Nguyên trùng sinh thay đổi rất nhiều. Long Cung đã sớm bị hắn lấy được, Thiên Đình thảm bại ở dòng sông thời gian. Đến nay còn chưa khôi phục được nguyên khí. Không dám đặt chân đến cấm khu mà Phương Nguyên dốc hết sức chế tạo. Thiên Đình. Tần Đỉnh Lăng nhìn Phượng Cửu Ca, mỉm cười nói đi, ngươi chủ động tìm đến cửa là có chuyện gì quan trọng? Chương 2962, Đại hội mở ra, một, đối với hậu bối ưu tú, người hộ đạo của Đại Mộng Tiên Tôn tương lai, Tần Đỉnh Lăng vẫn vô cùng thưởng thức. Phượng Cửu Ca do dự một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng, vãn bối muốn mượn con tiên cổ bát chuyển vận đạo của tiền bối, Ứng Vận. Tần Đỉnh Lăng kinh ngạc một chút, chợt giật mình, được, ta đồng ý với ngươi. Nói xong, nàng giao tiên cổ Ứng Vận ngay tại chỗ cho Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca không khỏi kinh ngạc. Tần Đỉnh Lăng nói, ta biết ngươi đang khai sáng một sát chiêu mới. Tiên cổ Ứng Vận này nhất định sẽ có sự trợ giúp rất lớn đối với ngươi. Nếu không, với tính tình của ngươi, tuyệt sẽ không mở miệng mượn ta cổ trùng. Phượng Cửu Ca gật đầu, tiếp nhận tiên cổ Ứng Vận, đúng là như vậy. Bây giờ ông đã sáng tạo ra được tám thành vận mệnh ca, phát hiện tiên cổ mệnh giáp bát chuyển không thể gánh chịu được vận mệnh ca rộng lớn, còn cần phải bổ sung một con tiên cổ vận đạo làm hạch tâm. Với sự hiểu biết của Phượng Cửu Ca, tiên cổ Ứng Vận thích hợp với ông nhất. Tần Đỉnh Lăng nhìn qua con tiên cổ, thở dài một tiếng. Tiên cổ phương tiên cổ Ứng Vận thật ra không phải do ta sáng tạo ra, là do ta lén nhìn bản thảo của Cự Dương Tiên Tôn. Tương lai ngươi sử dụng tiên cổ này đối phó cổ tiên Bắc Nguyên, cũng xem như lấy đạo của người trả lại cho người. Con tiên cổ này tặng cho ngươi. Phượng Cửu Ca cảm ơn Tần Đỉnh Lăng, có con tiên cổ này, vãn bối vẫn còn chưa hoàn thành, cần tiếp tục đến dòng sông thời gian nhìn quỷ tích sinh mệnh cổ kim. Tần Đỉnh Lăng cau mày, theo ta được biết, mặc dù Thiên Đình toàn lực đẩy nhanh tốc độ, nhưng tiên cổ phòng trụ đạo chỉ dựng được một tòa. Bây giờ ngươi đến dòng sông thời gian, chẳng khác nào chịu chết. Vậy để ta nhìn vận thế cho ngươi, có thể phát hiện có cơ hội bên trong hay không? Phượng Cửu Ca một lần nữa bái tạ. Dòng sông thời gian tuôn trào không ngừng. Thiên Đình. Phòng nghị sự. Các cổ tiên Thiên Đình tập trung. Đây là lần hội nghị với số lượng cổ tiên Thiên Đình nhiều nhất trong hơn ngàn năm qua. Long Công ngồi ở vị trí cao nhất, đảo mắt nhìn toàn trường, thương nghị đã xong, vậy thì làm đi. Có thể khôi phục được vinh quang của Thiên Đình hay không là do sự phấn đấu của các vị. Chúng ta nhất định sẽ dốc hết khả năng. Chúng tiên toàn trường cùng đáp lại, đồng tâm hiệp lực. Liên quan đến cách cục năm vực, đại thế thiên hạ, vạn chúng mong đợi, đại hội luyện cổ Trung Châu rốt cuộc đã bắt đầu. Tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động. Nhờ vào tuyên truyền rộng khắp của Thiên Đình, giới cổ tiên đều biết ý nghĩa trọng đại của đại hội luyện cổ. Có nhiều cổ sư phàm nhân không biết, chỉ cho rằng đại hội luyện cổ Trung Châu lần này cũng không có gì khác những lần trước. Các cổ sư vội vàng đứng lên, xuất phát đến Trung Châu. Mỗi lần đại hội luyện cổ Trung Châu được tổ chức, đều sẽ thu hút cổ sư bốn vực khác đến tham gia, quy mô lan khắp năm vực, cực kỳ to lớn. Nhưng lần này, vừa mới bắt đầu đã có sự khác biệt. Tây Mạc. Một đám cổ sư đứng trước một bức tường ngăn giới. Một vị thiếu niên phát ra tiếng thán phục, phụ thân, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật khó có thể tưởng tượng trên thế gian này lại có cảnh tượng hùng tráng như vậy. Đây chính là bức tường ngăn giới. Xuyên qua nơi này, chúng ta sẽ đến Trung Châu. Một cổ sư trung niên bên cạnh cậu thiếu niên dặn dò, khi tiến vào bức tường ngăn giới, tầm mắt sẽ bị hạn chế. Đến lúc đó, con phải đi bên cạnh cha, không được di chuyển ra xa, con có nhớ không? Con nhớ rồi cha. Cậu thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu. Ừm. Trương Toàn nhìn Trương Bình con của mình, trong lòng cảm thấy rất vui. Con của ông có được thiên phú luyện đạo rất mạnh. Để con có thể trưởng thành và phát triển, Trương Toàn đã lặn lội đường xa dẫn con đến Trung Châu tham gia vào đại hội luyện cổ, mở mang tầm mắt và rèn luyện năng lực. Em mờ thanh gì thế? Sau một khắc, Trương Toàn nghi hoặc ngẩng đầu. Sau đó, con ngươi của ông đột nhiên co rụt lại, kinh hãi đến tuyệt vọng. Ông chỉ thấy một ngôi sao to như ngọn núi nhỏ đang bay xuống chỗ bọn họ. Các cổ sư chung quanh sợ hãi trống lên. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta xong rồi. Chỉ trong nháy mắt, Trương Toàn cảm thấy rất hối hận. Nếu như ông đến Trung Châu một mình, Trương Bình con ông sẽ không phải chết. Oanh! Ngôi sao rơi xuống, va chạm với mặt đất, phát sinh vụ nổ kinh thiên động địa. Hai cốt đám người Trương Toàn không còn. Trên không trung, một cổ tiên người mặt lạnh lùng nhìn một chút rồi nhanh chóng rời đi. Từng màn giống nhau phát sinh ở các nơi trong năm vực. Những cổ tiên này đều thuộc dưới trướng Phương Nguyên, tiếp nhận mệnh lệnh của hắn, đặc biệt chặn đánh những người đến tham gia đại hội luyện cổ Trung Châu. Sau đó, Phương Nguyên công khai tuyên bố bên trong Bảo Hoàng Thiên, nếu ai muốn tham gia đại hội luyện cổ, người đó chính là kẻ địch của bên ta. Nói không chừng có một ngày, ta sẽ tìm các ngươi tính sổ. Cổ tiên năm vực không khỏi sợ hãi thán phục. Đại hội luyện cổ Trung Châu vừa mới bắt đầu, Phương Nguyên liền ra tay, thật không hổ danh là tiểu ma tôn, lớn lối tàn bạo như thế. Thiên đình tức giận. Bởi vì thuộc hạ Phương Nguyên chặn đánh, dẫn đến cổ sư tham gia đại hội ít hơn so với những lần trước, hoàn toàn gây bất lợi cho việc chữa trị cổ số mệnh. Khác với kiếp trước, Phương Nguyên ra lệnh thuộc hạ hoạt động ở Bắc Nguyên, Nam Cương, Tây Mạc, Đông Hải. Như vậy, cổ tiên Trung Châu và Thiên Đình không tiện chủ động đến bốn vực khác để bảo vệ. Dưới tình hình này, nếu cổ tiên Trung Châu, Thiên Đình muốn đến bốn vực khác, thần kinh của các thế lực siêu cấp khác sẽ rất nhạy cảm. Thiên Đình đành phải trách cứ tội ác của Phương Nguyên, đồng thời liên lạc với chính đạo bốn vực, hy vọng bọn họ phát triển tinh thần chính đạo, chế tài hành vi của ma đầu này. Chương 2963, Đại hội mở ra, 2, chính đạo bốn vực không khỏi hưởng ứng, nhưng từ chứng thực đến hành động cũng rất thưa thớt. Cho dù có hành động cũng là sấm to mưa nhỏ. Kiếp trước, Phương Nguyên ra tay ở Trung Châu, vì thế đã bị ngăn chặn sau đó không lâu. Kiếp này, Phương Nguyên ra tay từ sớm, lập tức thu được chiến quả phong phú. Thủy triều cổ sư chen chúc về Trung Châu đã bị ngăn chặn hữu hiệu. Ai cũng không muốn chỉ vì tham gia một đại hội luyện cổ Trung Châu mà đánh mất tính mạng của mình. Cộng thêm các thế lực siêu cấp bốn vực khác đã sớm ngăn cản cổ sư của mình tham gia đại hội. Dẫn đến đại hội luyện cổ Trung Châu trở nên tiêu điều hơn rất nhiều. Trung Châu, phái Quy Nhất là một trong những địa điểm báo danh của đại hội luyện cổ Trung Châu, âm thanh huyên náo vô cùng. Đại hội luyện cổ rốt cuộc cũng đã bắt đầu. Đúng là kỳ quái, tại sao không thấy bốn vực khác tham gia? La Sinh thở dài. Trong đại hội luyện cổ lần trước, hắn ta ngoài ý muốn bị một vị cổ sư Bắc Nguyên đánh bại. Lần này hắn ta quyết chí đến đây, rất muốn gặp lại cổ sư Bắc Nguyên đối thủ trước kia của mình. Trong lòng La Sinh nôn nóng muốn chứng minh bản thân. Chỉ là Trung Châu quá lớn, năm vực quá rộng. Luôn có người mới xuất hiện. Ánh mắt của hắn ta liếc nhìn, phát hiện trong sân có ba đối thủ khá mạnh. Một lão giả thành danh nhiều năm, cũng là đại sư luyện đạo, một thanh niên, còn có một thiếu nữ mắt sáng. Người thanh niên là người đã tạo được thanh danh hiển hách trong lần đại hội luyện cổ trước, còn cô gái là thiên tài cuộc khởi 10 năm gần đây. Đại hội luyện cổ lần này, cạnh tranh cũng sẽ kịch liệt như cũ. Ta nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này, không thể bỏ lỡ. Ta muốn chứng minh bản thân mình, để vợ và con trai của ta có thể ngẩng đầu làm người. Oanh! Sau một khắc, một con niên thú thượng cổ to lớn từ trên trời giáng xuống, ép đại điện báo danh thành cặn bã. Tất cả kế hoạch to lớn đều tan thành mây khói, hóa thành hư không. Những vị cổ sư tiền đồ tốt đẹp, những thiếu nữ thiên tài người người chú mục đều bị chết thảm ngay tại chỗ, bị ép thành thịt nát, máu và thịt trộn lẫn cùng một chỗ, ngay cả thi thể cũng không phân biệt rõ. Trên bầu trời, thân ảnh băng ngưng băng lóe lên rồi biến mất. Nàng phụ trách di chuyển. Sau khi đến địa điểm, liền thả niên thú thượng cổ xuống. Còn kết quả, như Phương Nguyên đã nói, không cần nàng quản. Trước đó, Phương Nguyên điều động cổ tiên dị nhân sớm ngăn cản cổ sư tham gia dự thi ở bốn vực. Bây giờ hắn ra lệnh chư tiên ảnh tông chui vào Trung Châu, lợi dụng niên thú thượng cổ đặc biệt phá hủy địa điểm tỷ thí, ủ thành từng thảm án, hy sinh cổ sư tinh anh nhiều vô số kể. Biết được tình huống này, Thiên Đình lập tức tuyên bố chân tướng bên trong. Trên đời này thật sự có tiên sao? Cầm đầu tất cả chính là Phương Nguyên. Phương Nguyên, ngươi giết phụ thân của ta, huyết hải thâm cừu này ta nhất định sẽ báo. Hai, cho dù là ngũ chuyển, không thành cổ tiên, cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Tiên nhân cao cao tại thượng, ta cần chi phải vì một đại hội luyện cổ mà mất mạng. Không đi, không đi. Ta nhất định phải đi. Nếu chúng ta không tham gia đại hội này, không phải là điều mà Phương Nguyên muốn nhìn thấy sao? Có người sợ, có người kinh, có người rút lui, cũng có người kiên định lòng tin. Dẫn phát sự phẫn nộ của dân chúng, tích lũy nhân ý. Kiếp trước, Phương Nguyên cũng không rõ động cơ của Thiên Đình, nhưng kiếp này, trong lòng hắn sáng như gương. Phương Nguyên hạ lệnh thu quân. Thiên Đình và cổ tiên Trung Châu tích lũy phẫn nộ và cừu hận, đang định ra tay, đột nhiên phát hiện rất nhiều thuộc hạ của Phương Nguyên biến mất tâm mất tích. Phương Nguyên không phải muốn phá hư đại hội luyện cổ Trung Châu. Tại sao lại thu tay rồi? Thế lực siêu cấp bốn vực đang xem trò vui cảm thấy khó hiểu. Một cuộc gặp gỡ bí mật đã diễn ra ở Nam Cương. Vũ Dung đang phân tích suy nghĩ của Phương Nguyên. Phương Nguyên đang chiếm tiện nghi, nếu tiếp tục, chỉ sợ sẽ bị Thiên Đình suy tính ra phương vị của từng người. Thuộc hạ của hắn sẽ bị tổn thất nặng nề. Thế Phương Nguyên sẽ ra tay nữa không? Có người hỏi. Đương nhiên rồi. Vũ Dung không cần suy nghĩ, nhưng trước đó, chúng ta cũng nên bí mật ra tay. Kiếp trước, Phương Nguyên đích thân ra tay phá hư bốn phía. Kết quả hành động không bao lâu, hắn đã bị sát chiêu thiên phu sở chỉ tiêu ký, đành phải co đầu rụt cổ để đám người băng ngưng băng xuất động. Kiếp này, Phương Nguyên vẫn luôn ẩn núp, ra lệnh dưới trướng phá hư và giết chóc bốn phía. Nhưng những người khác cũng giống như Phương Nguyên, có được thủ đoạn trí đạo để phòng bị suy tính của Tử Vi tiên tử. Cho nên, Phương Nguyên yêu cầu đám người băng ngưng băng tập kích xong thì ẩn núp ngay. Đại hội luyện cổ chỉ là một mở đầu mà thôi. Đại chiến khoáng thế còn chưa kích phát. Đám thuộc hạ của Phương Nguyên vẫn còn có tác dụng rất lớn. Đại hội luyện cổ Trung Châu tổ chức đến khí thế hừng hực nhưng bóng dáng của Phương Nguyên thì chẳng thấy đâu. Phương Nguyên hạ lệnh rút lui vô cùng triệt để, đến mức cổ tiên năm vực có một loại ảo giác, giống như Phương Nguyên tàn sát phá hư trước đó chỉ là giả dối. Rốt cuộc Phương Nguyên đang làm cái gì? Đại hội luyện cổ Trung Châu đang tổ chức đấy, ngươi ra tay đi chứ. Ngươi là tiểu ma tôn, đừng làm yếu đi tên tuổi của mình. Thế lực siêu cấp bốn vực oán thầm không thôi, đều rất gấp, ngóng trông Phương Nguyên ra tay, làm tốt vị trí xung phong cho bọn họ. Nhưng Thiên Đình từ trước đến nay vẫn như nước với lửa với Phương Nguyên. Bây giờ Phương Nguyên lại có đầu rụt cổ không hề có chút động tĩnh nào. Chương 2964, phong hỏa bốn phía, một, thế lực bốn vực đều sinh ra oán niệm, trơ mắt nhìn cuộc sống trôi qua từng ngày. Đại hội luyện cổ Trung Châu tuyển chọn tầng tầng lớp lớp, tinh anh các lộ bắt đầu thi đấu đến tầng cao hơn. Số lượng các trường thi đấu Trung Châu đã giảm bớt rất nhiều. Mỗi một sân bãi, Thiên Đình đã bố trí một số cổ tiên Trung Châu nghiêm phòng tử thủ. Dưới tình huống như vậy, Phương Nguyên một lần nữa hạ mệnh lệnh. Băng ngưng băng, băng viện và cổ tiên bên trong động thiên thú kiếp liên tiếp xuất động. Trung Châu, núi Huyền Vũ. Băng ngưng băng, người nối giáo cho giặc. Cuối cùng cũng sẽ bị báo ứng mà thôi. Một nữ tiên linh duyên trai đóng tại nơi này đã nói một câu ngoan độc trước khi đi. Băng ngưng băng hừ lạnh, trốn ngược lại rất nhanh. Núi Huyền Vũ là một điểm tài nguyên siêu cấp của linh duyên trai, phạm vi bao trùm rất rộng, là bảo khố tiên tài mọi người đều biết. Để tránh đêm dài lắm mộng, ta phải nhanh chóng hành động thôi. Băng ngưng băng bắt đầu vơ vét. Trung Châu, Tù Cốc. Chính là chỗ này. Dũng sĩ Cương Bôn quan sát bốn phía. Đồng hành cùng gã là dũng sĩ Sương Điệp, mở. Sát chiêu thúc ra, lập tức một đại trận xuất hiện trước mặt bọn họ. Biến thân. Hai vị cổ tiên thất chuyển đến từ động thiên thú kiếp không chút do dự, xuất ra thủ đoạn mà mình am hiểu nhất. Một người biết thành cự nhân đầu trâu thân người, một người biến thành điệp y, hàng khí tản ra bốn phía. Từng sát chiêu tiên đạo được thúc ra, đại trận chống đỡ được một lát thì ầm ầm sụp đổ. Gai Nam Hoa, toàn bộ sơn cốc đều là tiên tài. Dũng sĩ Cương Bốn mừng rỡ không thôi. Dũng sĩ Sương Điệp càng thêm dứt khoát, trực tiếp ra tay, đồng cứng Gai Nam Hoa, sau đó điên cuồng ngắt lấy. Trung Châu, Bãi Hồng Hà. Cổ tiên Trung Châu tức giận vô cùng. Bọn họ đến muộn. Chỉ thấy một vùng phế tích. Rất nhiều đá xích hỏa được lưu trữ bên trong không còn một viên. Thật sự quá sạch sẽ. Phương Nguyên không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã rung chuyển thiên hạ lần nữa. Cổ tiên dưới trướng hắn đều đã được phái ra ngoài, ngay cả cổ tiên người Long cũng không ngoại lệ. Những người này nhận được mệnh lệnh của Phương Nguyên, cũng không đi cường công sân bãi tỉ thí được phòng thủ nghiêm mật của đại hội luyện cổ, mà ra tay với những điểm tài nguyên phòng ngự yếu kém. Công phá mỗi điểm tài nguyên, bọn họ tiến hành cướp bóc rất ác. Sau khi cướp xong còn sử dụng sát chiêu tiến hành phá hủy. Nhất thời, toàn bộ Trung Châu đều dấy lên phong hỏa. Các điểm tài nguyên lớn cũng bị cướp bóc và hủy diệt. Mỗi lần Phương Nguyên cướp thành công một chỗ, hắn liền công bố chiến quả vào bên trong Bảo Hoàng Thiên. Cổ tiên năm vực đều xôn xao. Tại sao thuộc hạ của Phương Nguyên lại nhiều như vậy? Nhiều cổ tiên như thế, còn vượt qua cả một thế lực siêu cấp bình thường. Rốt cuộc hắn có bao nhiêu thực lực? Sau khi khiếp sợ, các cổ tiên lại dâng lên sự ghen tị và hâm mộ. Sức chiến đấu thuộc hạ Phương Nguyên cao thấp không đều, nhưng cổ tiên yếu nhất cũng có thể đắc thủ. Trung Châu vì đại hội luyện cổ. Phong ngự của những điểm tài nguyên này trở nên quá yếu kém. Rất nhiều cổ tiên thực lực mạnh không khỏi nghĩ đến, cổ tiên dị nhân mà còn có thể cướp đoạt thành công, vì sao ta lại không thể chứ? Càng có nhiều cổ tiên thực lực thấp cũng suy nghĩ lan man, xương và thịt thì để cho đám cường giả kia ăn, ta cũng có thể hút chút nước mà. Kết quả là, giống với kiếp trước, cổ tiên bốn vực không thể kềm chế, nhất là ma tiên và tán tu. Những người này liền xuống tay với các điểm tài nguyên Trung Châu. Cục diện Trung Châu hoàn toàn sụp đổ. Thiên đình. Sắc mặt Tử Vi tiên tử tái xanh. Cho dù hàm dưỡng của nàng rất tốt. Nhưng nhìn tin tức các điểm tài nguyên bị công kích, bị cướp sạch không còn giống như bông tuyết bay đến nàng mà còn phải tức giận. Phương Nguyên. Nàng nghiến răng. Không khỏi tản ra sát cơ nồng đậm. Chính cái tên cầm đầu này đã khiến cho lòng người thấp thỏm, khiến cho Trung Châu biến thành con mồi của bốn vực khác, bị tùy tiện cướp bóc, tổn thất vô cùng thảm trọng. Nhưng mặc kệ là Tử Vi tiên tử hay là Long Công, Tần Đỉnh Lăng, tất cả đều không còn cách nào. Trung Châu quá lớn, đồng thời còn nằm ở chính giữa nhất, bị cổ tiên bốn vực khác bao vây. Mà cổ tiên quá ít, hoàn toàn không thể phân phối đến các điểm tài nguyên khổng lồ. Lỗ hổng quá lớn. Điều này đã tạo cơ hội cho bọn giặc cướp và đạo chích. Nhân tâm bất cổ. Tần Đỉnh Lăng thở dài. Mặt Long Công vẫn bình thản, vì đại nghiệp, hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Tất cả đều lấy đại hội luyện cổ làm chủ, chỉ là tiên tài thì bỏ qua cũng được. Chỉ cần cổ số mệnh được chữa trị hoàn tất, tương lai bọn chúng sẽ phải nôn lại gấp trăm lần. Trung Châu đang ở trong trạng thái bị động để cho người ta đánh. Thời cơ của Phương Nguyên quá tốt. Thiên đình không thể không tăng cường phòng ngự đối với sân luyện cổ lên gấp bội. Đây đều là tinh anh. Tổn thất nhiều sẽ khiến cho tiềm lực chiến tranh của thiên đình bị giảm sút. Đặt ở trước mắt, nó cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ cho việc chữa trị cổ số mệnh. Phương Nguyên lựa chọn sử dụng mục tiêu cũng rất khéo. Địa hình như dãy núi Huyền Vũ quá lớn, trời sinh phòng ngự yếu kém. Còn có Tù Cốc, Bãi Hồng Hà. Kiếp trước Phương Nguyên đều có cướp qua, cho nên hắn biết rõ thực hư của những địa phương này. Cộng thêm kế hoạch được sắp xếp cẩn thận, dẫn đến xác suất thành công của thuộc hạ Phương Nguyên rất cao. Cướp bóc dễ dàng, thu hoạch lại phong phú, lại càng kích thích cổ tiên bốn vực khác. Cổ tiên bốn vực khác liền xuất động, xuống tay với điểm tài nguyên các nơi. Trung Châu cũng không phải từ bỏ phòng thủ các điểm tài nguyên. Trên thực tế, rất nhiều trọng địa tài nguyên đều có cường giả bảo vệ. Chương 2965, phong hỏa bốn phía, hai, nhất thời, những cuộc chiến đấu to nhỏ bộc phát. Các cổ tiên giao thủ với nhau. Một khi phát hiện phòng ngự của điểm tài nguyên đó mạnh, thường bên tấn công sẽ sáng suốt bỏ qua, lựa chọn công kích chỗ khác. Dù sao tài nguyên Trung Châu nhiều như vậy, cần chi chết dí ở một chỗ chứ. Cổ tiên thổ đạo Tây Mạc Thạch Cảm ra tay, phá hủy rừng đá địa khí, cướp đoạt rất nhiều đá viên khôn. Vong đạo nhân thành công trộm lấy nước linh hữu tuyền tuyền, cho dù điểm tài nguyên này có cường giả Dương Phong của cổ hồn môn trấn thủ. Tiêu Hồ Si, Tiêu Thập Nhượng, bị Thủy Hàn liên thủ thành công cướp bóc nước nhưng phân chia không đồng đều. Đánh nhau chết sống. Phong hỏa nổi lên bốn phía Trung Châu, náo động không chịu nổi. Tử Vi tiên tử canh giữ ở thiên đình, quả thật một ngày bằng một năm. Rốt cuộc, chính nguyên lão nhân đã lên tiếng, nhân ý đã tích lũy thành công, có thể thi triển sát chiêu nhân đạo đầu tiên. Tử Vi tiên tử không khỏi vui mừng, vội vàng mời chính nguyên lão nhân ra tay. Chính nguyên lão nhân gật đầu, run rẩy đứng dậy, sau đó một luồng khí thế bàn bạc đột nhiên bộc phát trên người ông. Sát chiêu tiên đạo vạn chúng nhất tâm. Nhân ý tích lũy nhanh chóng tiêu hao, rất nhanh không còn thừa bao nhiêu. Cùng lúc đó, toàn bộ cổ tiên, cổ sư, phàm nhân Trung Châu đều nổi lên một vần sáng quanh thân. Vần sáng lóe lên rồi biến mất, giống như một huyễn tượng. Nhưng người Trung Châu rất nhanh phát hiện chỗ kỳ diệu. Tâm ý của bọn họ được khơi thông với nhau, có thể dò xét suy nghĩ và khuynh hướng chân thật nhất của nhau. Khủng hoảng bị tập kích, thân bằng hảo hữu chết đi mang đến thống khổ và cừu hận, lo lắng cho tính mệnh thân gia, chờ đợi tiền đồ tương lai. Chưa hề có một khắc tâm người Trung Châu lại liên kết với nhau như thế. Tự tại thư sinh tìm phục bên trong đại hội luyện cổ bị phát hiện, nhưng y vẫn báo thù thành công. Giết chết cổ tiên trấn thủ Trung Châu. Ẩn tiên Trịnh Thanh Nam Cương cũng bị bại lộ thân phận, nhưng y không hề có địch ý với Trung Châu và Thiên Đình, cho nên được đưa ra ngoài. Giỏi cho một sát chiêu nhân đạo vạn chúng nhất tâm, quả nhiên kỳ diệu. Thẩm Thương thông qua Bảo Hoàng Thiên tiếp xúc với Phương Nguyên. Vị trí cụ thể của ông thì tạm thời không rõ. Phương Nguyên chỉ biết ông ta đã rời khỏi Đông Hải, có lẽ lúc này đang ở một chỗ nào đó của Trung Châu. Ngươi đã tìm hiểu được gì không? Chúng ta có thể khắc chế những sát chiêu nhân đạo này hay không? Phương Nguyên hỏi. Hắn đã sớm thông báo thông tin về sát chiêu nhân đạo trong ký ức cho Thẩm Thương biết. Thẩm Thương thở dài, muốn phá giải những sát chiêu này, biện pháp nhanh gọn duy nhất chính là phá hủy nhân ý, không có nhân ý làm cơ sở, sát chiêu nhân đạo sẽ không cách nào thi triển. Nhưng ta đã suy tính được số nhân ý này, tất cả đều được bảo tồn trong thiên đình. Như vậy, ngoài trừ cách này thì còn cách nào khác không? Phương Nguyên lại hỏi. Thẩm Thương lại nói, vậy cũng chỉ có thể chính diện phá giải sát chiêu. Độ khó này rất cao, ta cần rất nhiều thời gian. Yên tâm đi, ta đã đồng ý giúp ngươi, nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Ta tuyệt không muốn nhìn thấy thiên đình chữa trị cổ số mệnh thành công. Phương Nguyên tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Vũ Dung xuất lĩnh chư tiên nam liên xuất hiện dưới chân núi Mao Cước. Theo sát ta, chúng ta phá hủy phúc địa bất bại, cướp đi đạo ngân thành công, để thiên đình sắp thành lại bại. Vũ Dung một ngựa đi đầu. Chúng ta sẽ theo sát minh chủ đại nhân. Chư tiên nam liên cùng kêu lên, sĩ khí ngút trời, theo sát đằng sau. Thiên đình lập tức nhận được tin tức. Mặt Tử Vi tiên tử trầm như nước, ánh mắt ẩn chứa hàn mang, khá lắm Vũ Dung. Vũ Dung ra tay, trường sinh thiên đoán chừng cũng sắp đến, như vậy ta cũng phải bắt đầu ra tay thôi. Sau khi nhận được tin tức, Phương Nguyên mỉm cười, xuất hiện gần núi Nghĩa Thiên Nam Cương. Vạn niên đấu phi xa lơ lửng trên trời cao, Phương Nguyên nhìn đại trận trước mắt, không khỏi mỉm cười. Hắn đích thân đến núi Nghĩa Thiên, lần này nhất định có thể một mẻ hốt gọn mộng cảnh ở đây. Thời cơ này thật vừa đúng. Một mặt, Vũ Dung xuất lĩnh vô số cường giả Nam Liên ra tay với Trung Châu. Nam Cương đang rơi vào trạng thái yếu nhất từ trước đến nay. Thứ hai, đại chiến khoáng thế Trung Châu cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Đối với Phương Nguyên mà nói, đây chỉ sợ là khoảng thời gian nhàn hạ sau cùng. Khác với kiếp trước. Kiếp này ta nhiều lần chiếm được tiên cơ, đánh bại thiên đình. Bí mật ta trùng sinh bị nhiều người biết. Thiên đình nhất định có chỗ nhằm vào. Thủ đoạn của bọn họ và bố trí tất sẽ có sự khác biệt so với kiếp trước. Ta phải để cổ tiên bốn vực xung phong trước, điều tra rõ hư thực cho ta thì hay hơn. Phương Nguyên đã nắm chắc thỏa đáng cục diện từ đầu đến cuối. Đến lúc này, ưu thế trùng sinh của Phương Nguyên đã không còn bao nhiêu. trí nhớ của kiếp trước đối với loại tồn tại như thiên đình cũng không thể tham chiếu quá nhiều. Thiên đình tuyệt sẽ không vụng về mà không thay đổi chút nào. Nếu Phương Nguyên xông lên phía trước nhất, chỉ sợ sẽ rơi vào vũng bùn chiến tranh, không cách nào thoát thân, không cách nào tự kềm chế, thậm chí còn có khả năng bỏ mình. Dù sao thiên đình thâm bất khả trắc, Phương Nguyên cũng không dám khẳng định. Thủ đoạn của tiên tôn trong trí nhớ của hắn chính là át chủ bài của toàn bộ thiên đình. Sát chiêu tiên đạo luyện trận vũ. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện mưa rơi, nhanh chóng thẩm thấu đại trận. Bên trong đại trận tất có cổ tiên trấn thủ. Các cổ tiên không khỏi bối rối. Đại trận ngăn cản không nổi, bên ngoài đã bị Phương Nguyên phá xong. Mặc dù đại trận là do Trì Khúc Do bố trí nhưng Phương Nguyên đã âm thầm tiến hành giao dịch mộng cảnh với Trì Khúc Do, nhiều lần tiến vào nơi này, biết được rất nhiều tin tức. Cảnh giới trận đạo, tạo nghệ trí đạo, cộng thêm sát chiêu luyện trận vũ, vừa lúc khắc chế đại trận này. Chương 2966, Nam Liên phá trận, một, tên ma đầu Phương Nguyên này không đánh Trung Châu mà trở về Nam Cương. Làm sao bây giờ? Cầu viện sao? Cổ tiên bát chuyển chúng ta đều bị Vũ Dung đại nhân mang đến Trung Châu gần hết rồi. Vậy phải đem tin tức này nói cho chư vị đại nhân biết. Cổ tiên Nam Cương trò chuyện một phen, ai cũng không dám xuất trận nghênh chiến Phương Nguyên, đồng thời cầu viện cũng không được, đành phải thôi động tiên trận tiến hành thay đổi. Tiên trận không ngừng biến động, lập tức khiến hiệu suất Phương Nguyên luyện hóa đại trận giảm xuống mấy bậc. Nhưng Phương Nguyên ngược lại rất vui vẻ. Đại trận biến động càng làm cho hắn nhìn ra được ảo diệu ẩn chứa trong trận pháp. Có vầng sáng trí tuệ phụ trợ, tham gia vào phá giải những ảo diệu này quả nhiên dễ như trở bàn tay. Trung Châu, cổ tiên Nam Liên đã tiến vào đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt. Đám người Vũ Dung cũng nhận được tin tức. Cái gì? Mộng cảnh bị tập kích. Là tặc tử Phương Nguyên. Rốt cuộc hắn có cái nhìn đại cục hay không? Lúc này còn xuống tay với chúng ta. Cổ tiên Nam Cương phẫn hận không thôi. Vũ Dung im lặng một chút rồi nói, hắn đương nhiên có cái nhìn đại cục rồi. Lời này của Vũ Dung đại nhân là có ý gì? Sắc mặt ba đức tái xanh. Hành động này của Phương Nguyên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của tất cả chính đạo Nam Cương. Cho dù là ai cũng biết rõ, giá trị của những mộng cảnh này cực kỳ to lớn. Đồng thời nó sẽ còn theo đại thời đại tăng lên, càng lúc càng quan trọng. Vũ Dung ngược lại mỉm cười, nếu Phương Nguyên không có cái gì đại cục, đã sớm ra tay với mộng cảnh, không chờ chúng ta ra tay với Trung Châu đâu. Có lẽ hắn còn lợi dụng chúng ta làm pháo hôi cho hắn đấy. Vậy chẳng phải chúng ta hy sinh cho hắn sao? Có người lên tiếng, giọng nói hoàn toàn không cam lòng. Không. Vũ Dung lắc đầu, một khi cổ số mệnh được chữa trị thành công. Uy hiếp đối với chúng ta còn lớn hơn thiên ngoại chi ma Phương Nguyên nhiều. Hắn trùng sinh trở về, chỉ sợ kiếp trước chúng ta cũng chủ động tiến đánh như bây giờ. Nhưng cũng không còn cách nào, chúng ta nhất định phải ra tay. Đây mới là đại cục năm vực. Chư vị, trước khi đi, ta đã từng nói với các vị rằng, có lẽ gia viên của chúng ta sẽ gánh chịu tập kích. Mặc kệ là thân nhân, bằng hữu hay là cơ nghiệp của mọi người, đều phải đứng trước sự hủy diệt và giết chóc. Nhưng bây giờ chúng là chuyện nhỏ. Nếu thiên đình có cổ số mệnh hoàn chỉnh, chúng ta sẽ mặc cho người ta chém giết, không hề có tương lai. Vũ Dung nói đến đây, ánh mắt như điện, liếc nhìn quần tiên, giọng nói ầm vang, ta muốn hạ lệnh, toàn bộ cổ tiên trấn thủ đại trận rút lui, không được hy sinh một cách vô vị. Ta biết mệnh lệnh này rất mạo hiểm, nhưng cho dù đại bản doanh Vũ gia ta bị Phương Nguyên phá hủy, ta cũng không lui một bước ở đây đâu. Quyết ý của Vũ Dung khiến chúng tiên nghiêm túc trong lòng. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Cổ tiên Nam Liên một lần nữa ngưng tụ thành nắm đấm, giết đến chỗ sâu trong đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt. Mệnh lệnh của Vũ Dung được truyền đạt đến Nam Cương. Các cổ tiên trấn thủ đại trận đều thở phào một hơi. Liền mang tiên cổ có thể đi được nhanh chóng di chuyển. Một lát sau, Phương Nguyên luyện hóa thành một đại trận đã biến thành xác không, nhưng không thấy một vị cổ tiên Nam Cương nào. Thậm chí, sau khi hắn phá giải đại trận xong, hắn còn nhận được một con cổ trùng tín đạo. Bên trong cổ trùng là thư mà Vũ Dung đặc biệt viết cho hắn. Thần niệm Phương Nguyên quét qua, nhìn không sót một chữ nội dung trong thư. Lời nói trong thư chỉ trình bày đúng một quan điểm, uy hiếp của thiên định và cổ số mệnh, Trung Châu cường đại, bốn vực nhỏ bé. Không hề nói đến việc đề nghị Phương Nguyên dừng tay. Vũ Dung này. Phương Nguyên không khỏi cảm thán một tiếng. Trước đó, ông ta làm khó hắn, tiến hành thủ đoạn chính trị chống lại Phương Nguyên bắt chẹt, khiến Phương Nguyên tổn thất khá lớn. Bây giờ cũng là Vũ Dung, lại chủ động hạ lệnh cổ tiên Nam Cương từ bỏ phòng thủ, chủ động rút lui, tiết kiệm được rất nhiều khí lực cho Phương Nguyên. Nếu những cổ tiên này nghiêm phòng tử thủ, tất sẽ khiến Phương Nguyên mất một khoảng thời gian rất dài. Sau khi Phương Nguyên lấy đi mộng cảnh, đại khái có thể tiết kiệm thời gian, sẽ đi gây rối các nơi. Cho nên, mệnh lệnh này của Vũ Dung cực kỳ to gan và mạo hiểm. Nhưng Vũ Dung nhận định Phương Nguyên có cái nhìn đại cục. Tuyệt không tiếp tục làm hại Nam Cương. Cũng giống như Phương Nguyên biết, cho dù hắn ra tay ở đây, Vũ Dung tuyệt không buông tha cho cuộc chiến ở Trung Châu mà chạy về đây đấu với hắn. Trên thực tế, bản thân Phương Nguyên cũng chẳng có ý định đi gây rối cho chính đạo Nam Cương. Tốn hết một phen, Phương Nguyên đã gói hết mộng cảnh nơi này mang đi. Núi Nghĩa Thiên một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời. Vết tích cổ tiên đại chiến khắc ấn ở đây, đầy khắp núi đồi, không có dấu hiệu của sinh mệnh, tất cả đều không còn là cảnh sắc năm đó. Phương Nguyên bắt đầu chạy đến Trung Châu. Hắn vừa đi vừa chuyển hóa mộng cảnh thành thuần mộng cầu chân thể. Trong cuộc đại chiến về sau, những thuần mộng cầu chân thể này chính là thủ đoạn đắc lực của hắn. Kiếp trước, thuần mộng cầu chân thể của hắn tự bạo là do Phượng Kim Hoàng chặn đánh, kiếp này, hắn đoán chừng Phượng Kim Hoàng cũng nắm giữ năng lực tương tự. Nhưng Phượng Kim Hoàng từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình, hơn nữa còn là cổ sư phàm nhân. Phương Nguyên lại chiếm cứ chủ động, có mấy chiến trường lớn có thể lựa chọn. Thiên Đình, Đại Điện Trung Tâm. Long Công, Tử Vi Tiên Tử và Tần Đỉnh Lăng đang tọa trấn chính giữa. Chính Nguyên Lão Nhân cũng được mời đến. Theo tin tức mới nhất, cổ tiên Nam Cương đã giải được trận thứ nhất, tiến về trận thứ hai. Phương Nguyên xuất hiện ở núi Nghĩa Thiên Nam Cương, công phá đại trận, thu hết mộng cảnh. Tử Vi Tiên Tử nói. Chương 2967, Nam Liên phá trận, 2, Long Công lên tiếng, Phương Nguyên tuyệt sẽ không tiếp tục làm loạn ở Nam Cương. Hắn sẽ rất nhanh đến Trung Châu tham chiến. Xem ra, chúng ta phải đối mặt với mộng cảnh rồi. Tử Vi Tiên Tử gật đầu, đúng là may mắn, Phượng Kim Hoàng có thể khai sáng ra thuần mộng cầu chân thể hoàng mỹ, có thể áp chế thủ đoạn mộng đạo này của Phương Nguyên. Long Công cười ha hả, ngươi cho rằng đó là may mắn sao? Không. Đây là số mệnh phát huy tác dụng. Thiên Đình tuyệt sẽ không bại, cũng tuyệt không thể bại. Đúng lúc này, Tử Vi Tiên Tử bỗng nhiên ồ một tiếng, sắc mặt khẽ biến, Chư Tiên Nam Cương đã công phá được trận thứ hai. Tiến về trận thứ ba. Tốc độ nhanh như vậy sao? Tần Đỉnh Lăng cũng cảm thấy kinh ngạc. Bên trong đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt, sĩ khí Chư Tiên đại chấn. Trì Khúc Do, ngươi làm rất tốt. Thật không hổ danh là đại tông sư trận đạo duy nhất của Nam Cương. Có Trì Khúc Do ở đây, lo gì đại trận không phá được. Ha ha ha. Vừa nãy, chúng tiên vừa mới tiến vào trận thứ hai, Trì Khúc Do đã nói, khoan đã. Sau đó, ông quan sát một lát, chỉ huy chúng tiên, nhanh chóng phá giải trận thứ hai. Được chúng tiên tán dương, Trì Khúc Do khẽ lắc đầu, thật không dám giấu giếm. Đại trận này không phải ta khám phá mà là ta nhận được tin tức của Phương Nguyên. Biểu hiện chúng tiên Nam Cương ngưng lại. Trì Khúc Do nói tiếp, nếu dựa vào thủ đoạn của ta, đương nhiên cũng có thể nhanh chóng khám phá ra. Nhưng chỉ sợ phải sử dụng cấm thuật, tổn hại đến tuổi thọ của mình. Xem ra, Phương Nguyên tuyệt đối trùng sinh trở về. Kiếp trước, hắn cũng đã xông qua đại trận này, vì thế mới rõ như lòng bàn tay. Mọi người gật đầu. Đồng ý giải thích này. Nhưng không biết, ảo diệu của đại trận thật ra vẫn là do Trì Khúc Do nói cho Phương Nguyên biết. Kiếp trước, Phương Nguyên từ chiến trường thành đế quân chạy đến núi Mao Cước. Chúng tiên vì phá giải đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt mà muốn lợi dụng đại trận đại nạn ngũ giới. Nhưng trận đồ còn chưa hoàn chỉnh, đồng thời địch quân còn thiết trận trong trận, khó càng thêm khó. Phương Nguyên liền vận dụng thủ đoạn trí đạo, trận đạo của mình liên thủ với Trì Khúc Do. Huyền Cực Tử cùng nhau thôi diễn, nhanh chóng suy tính ra trận đồ hoàn chỉnh. Trong quá trình này, Tri Khúc Do vì để cho Phương Nguyên và Huyền Cực Tử hiểu càng nhiều hơn về đại trận Cửu Cửu Liên Hoàn Bất Tuyệt, đã nói cho bọn họ rất nhiều kinh nghiệm phá trận trước đó. Nếu Vũ Dung chủ động yêu cầu chúng Tiên Nam Cương rút lui, cho thấy thành ý và quyết tâm, lần này Phương Nguyên chỉ điểm bọn họ cũng xem như có qua có lại. Biết được tin tức này, Vũ Dung cảm thấy hơi phức tạp, thở dài một tiếng, xem ra Phương Nguyên đã đến Trung Châu. Phương Nguyên hiểu Vũ Dung cũng hiểu Phương Nguyên. Giữa hai người có sự ăn ý khó nói nên lời. Mặc dù bình thường cả hai đều hận không thể giết nhau ngay lập tức. Trên thực tế, kiếp trước, khi Phương Nguyên vì muốn phá giải đại trận Cửu Cửu Liên Hoàn Bất Tuyệt, đã yêu cầu mộng cảnh với Nam Liên. Vũ Dung đã không do dự, trực tiếp hạ lệnh cho hắn. Phương Nguyên truyền tống về Nam Cương, thủ hộ đại trận liền mở ra, mặc cho hắn lấy mộng cảnh bên trong đi. Chỉ là về sau. Phương Nguyên lợi dụng những mộng cảnh này chuyển hóa thành thuần mộng cầu chân thể, lại bị Phượng Kim Hoàng ngăn cản, cũng không phá giải được đại trận Cửu Cửu Liên Hoàn Bất Tuyệt. Nhờ Phương Nguyên chỉ điểm, cổ tiên Nam Liên đã phá thêm hai trận, hiệu suất cao đến rợn cả người. Thiên Đình đã kịp phản ứng, Tử Vi tiên tử cau mày, nhanh chóng suy nghĩ đối sách, đột nhiên trên bầu trời Thiên Đình nổi lên một biển màu. Hào quang đầy trời, tiên cổ phòng bát chuyển kiếp vận đàn mãnh liệt bắn ra. Thiên Đình, chúng ta đến đây. Băng Tắc Xuyên thét dài, ý chí chiến đấu sục sôi. Chờ các ngươi đã lâu rồi. Tần Đỉnh Lăng chậm rãi đứng dậy. Thiên Đình. Ánh sáng bảy màu đầy trời, một tiên cổ phòng bát chuyển bay ra. Nó là đàn tròn ba tầng, nguy nga hùng vĩ. Trên đàn tròn có rất nhiều cột trụ, hào quang sáng lạng phát ra từ lan can bạch ngọc, nhìn rất bắt mắt. Kiếp vận đàn. Tần Đỉnh Lăng nhìn qua, ánh mắt hơi nheo lại, biểu hiện phức tạp. Nàng đã nhìn thấy tiên cổ phòng do chính Cự Dương Tiên Tôn dựng thành, nhưng Cự Dương Tiên Tôn đã mất. Cho dù ngươi là tiên tôn thì cũng phải thọ tận. Thiên Đình. Bên trong kiếp vận đàn, Băng Tắc Xuyên rốt cuộc kích động đến cơ thể rung lên. Cuối cùng ông ta cũng tấn công được vào nơi này. Thực hiện đại kế mà Cự Dương Tiên Tôn đã bàn giao lại cho ông ta, cướp đoạt cổ số mệnh, luyện chế cổ vận mệnh. Đến thật rồi. Ngũ hành đại pháp sư hộ tống cảm thấy ngoài ý muốn và vui mừng, phòng ngự Thiên Đình yếu kém như vậy sao? Dĩ nhiên không phải rồi. Ngưu Ma bên cạnh trầm giọng giải thích, đây là do Cự Dương Tiên Tổ bố trí. Năm đó, Kim Cô Đại Tiên mời Tiên Tổ đến Thiên Đình tham quan, ngoài mặt tuyên bố muốn mời Cự Dương Tiên Tôn nhập chủ Thiên Đình. Cự Dương Tiên Tổ đã bố trí chiêu này, lưu lại chờ về sau. Ngũ hành đại pháp sư nghe xong, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Mưu lược của Cự Dương Tiên Tôn thật sự quá sâu xa, có thể tính được cả hiện tại. Xuất phát thôi. Chúng ta muốn lợi dụng lộ tuyến mà Vô Cực Ma Tôn xông ra năm đó, công phá đại điện trung tâm, leo lên tháp giám thiên, cướp đoạt cổ số mệnh. Băng Tắc Xuyên vừa mới hạ lệnh, lập tức chuyển hướng hào quang bảy màu. Kiếp vận đàn lại được hào quang bảy màu mang đi, nà gì đến chỗ này. Khí tường mà Nguyên Thủy Tiên Tôn để lại đã phát động, giam cầm kiếp vận đàn bên trong khí tường. Chương 2968, sau hiện ban ngày, một, bên kia, sắc mặt Tần Đỉnh Lăng tái nhợt, uể oải ngã xuống mặt đất. Nàng đã dốc hết toàn lực mới có thể tiến hành ta hy đổi được bố trí của Cự Dương Tiên Tôn. Cái gọi là cạm bẫy nhằm vào Trường Sinh Thiên Bắc Nguyên đương nhiên là lợi dụng thủ đoạn đáng tin nhất của Tiên Tôn. Nguyên Thủy Tiên Tôn vì Thiên Đình mà lưu lại sát chiêu khí tường, bố trí các nơi. Ba đại ma tôn liên tiếp đánh vào Thiên Đình, để lại ba con đường. Bên trên ba con đường này không có khí tường, nhưng những chỗ khác vẫn tràn ngập khí tường như cũ. Tần Đỉnh Lăng dốc hết toàn lực. Di chuyển vị trí của kiếp vận đàn vào bên trong khí tường. Nhất thời, kiếp vận đàn không thể động đậy, bốn phương tám hướng đều là áp lực rất lớn. Tử Vi tiên tử đỡ Tần Đỉnh Lăng lên, khâm phục nói, tiền bối, thật may mắn vì có người. Tần Đỉnh Lăng lại thở dài, giọng nói tiêu điều, không nghĩ đến sau khi ta tỉnh lại, dốc hết toàn lực cũng chỉ thoáng làm lệch thủ đoạn của ông ấy mà thôi. 2. Long Công chậm rãi bước lên, biểu hiện bình thản, đi thôi, để chúng ta hoan nghênh các vị khách của chúng ta một chút. Đáng chết. Thiên Đình biết chúng ta muốn tấn công, cho nên đã tương kế tựu kế. Sớm bố trí mai phục. Sắc mặt Băng Tắc Xuyên thay đổi, chuyển sang tái xanh. Ông ta chờ cuộc tập chiến này đã lâu. Vừa mới bắt đầu, ông ta đã mất đi khống chế cục diện. Băng Tắc Xuyên toàn lực thôi động kiếp vận đạn, nhưng sát chiêu khí tường quá mạnh. Cho dù là tiên cổ phòng bát chuyển nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng di chuyển, tốc độ rất chậm. Càng làm cho cổ tiên trường sinh thiên tuyệt vọng chính là khí tường có năng lực khôi phục rất mạnh. Kiếp vận đàn xông tới, khí tường cũng sẽ nhanh chóng lấp đầy con đường đằng sau. Ngay khi đám người trường sinh thiên gặp khó, cổ tiên Đông Hải cũng đã chạy đến Tàng Long Quật. Không nghĩ đến Tàng Long Quật lại ở đây. Tống Khải Nguyên không khỏi cảm thán. Dung bà cười âm hiểm, chỗ này đích thật quá bí ẩn, nhưng trên đời này không có bức tường nào mà gió không lọt. Dương Tử Hà phụ lời, năm đó, để Tàn Sinh làm hại Trung Châu, Long Công trấn áp nó, phong ấn tại nơi này, vốn là một chuyện lớn. Chỉ là lịch sử xa xưa, lúc trước thiên đình vì diệt trừ Long nhân tộc, thủ đoạn đúng là hơi tàn nhẫn. Ha ha, nói đến Long Công cũng là người ngoan độc, vì đại nghiệp thiên đình, ngay cả hậu thế cũng có thể hy sinh toàn bộ. Giọng nói của Thẩm Tòng Thanh hơi có chút châm chọc. Một nhóm tám người cổ tiên Đông Hải đã đến đây. Tình huống lúc này cũng giống như kiếp trước. Để đạt được mục đích này, Phương Nguyên đã phí hết tâm tư. Một mặt, hắn dùng thân phận khí hải lão tổ ám chỉ đám người Tống Khải Nguyên, Hoa Thải Vân, mặt khác hắn dùng thân phận Phương Nguyên âm thầm liên lạc Thẩm Tòng Thanh. Phe thứ ba chính là bốn vị tán tu bát chuyển Đông Hải. Bây giờ bọn họ đều là long tướng của Long Cung, tất nhiên phải nghe theo Phương Nguyên, ngoan ngoãn phối hợp với hắn. Phương Nguyên vốn không biết rõ vị trí của Tàng Long Quật, nhưng sau khi có được Long Cung, bên trong tất nhiên cũng có ghi chép có liên quan. Năm đó, khi Long Công trấn áp đế Tàng Sinh, Long nhân tộc đã bỏ ra khí lực rất lớn. Bí mật này, Phương Nguyên đã thông qua miệng của tứ đại Long tướng mà để lộ ra ngoài, sau đó ảnh hưởng đến quyết sách của cổ tiên Đông Hải. Cổ tiên bát chuyển Đông Hải khác với Nam Liên và Trường Sinh Thiên. Bọn họ không có quá nhiều tinh thần mạo hiểm. Kiếp này bọn họ cũng chẳng có ý niệm mãnh liệt muốn thu được Long Cung. Phương Nguyên cổ động bọn họ, đến Tàng Long Quật thả đế Tàn Sinh ra, tạo phiền phức cho thiên đình. Đế Tàn Sinh vừa ra, nhất định sẽ long trời lỡ đất, giết chết máu chảy thành sông. Sinh linh đồ tháng, vừa lúc không cần cổ tiên Đông Hải phải xung phong. Một khi Trung Châu bị thu hút lực chú ý, cử cổ tiên ra tay đối phó đế Tàn Sinh, nhất định những chỗ khác sẽ trống ra, tạo thành cơ hội tốt cho cổ tiên Đông Hải kiếm một món lớn. Còn có một chỗ tốt, chính là đế Tàn Sinh sẽ ra tay với phạm nhân Trung Châu. Nó giết càng nhiều người, nội tình Trung Châu tổn thất sẽ càng lớn. Bát chuyển chính đạo Đông Hải đương nhiên sẽ không dùng thân phận của mình để ra tay với các phạm nhân, thật sự có hại cho danh dự của bọn họ. Hiện tại để đế Tàn Sinh làm thay, thật sự không còn gì tốt hơn. Biên cảnh Tây Mạc. Bức tường ngăn giới yếu ớt đang gần ngay trước mắt. Năm vực sắp hợp nhất. Bức tường ngăn giới đã từng hạn chế chúng ta, bây giờ đã yếu kém đến mức này rồi. Phong Công nhìn tình huống trước mắt, trong lòng không khỏi cảm khái. Phân thân Phương Nguyên Phòng Thê Trường đã chiếm được vị trí quan trọng ở Phòng Gia, lần này đã thuyết phục Thái Thượng Đại Trưởng Lão Phòng Gia còn có nhiều thế lực siêu cấp Tây Mạc khác cùng nhau đồng hành. Đội hình này còn mạnh hơn kiếp trước rất nhiều. Chỉ là muốn tập trung nhiều cổ tiên như vậy sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Vì thế bây giờ quần tiên mới tập trung lại. Không xong rồi. Mà tiên huyết đạo đã đến tộc ta làm loạn. Đúng lúc này, Tôn gia truyền đến một tin tức không tốt. Còn có một con hoang thú thái cổ hoàn toàn mới, đang phá hủy ốc đảo của tộc ta. Cổ tiên Mạc gia cũng truyền đến tin dữ. Chư vị, chỉ sợ đây chính là âm mưu của thiên đình. Đơn giản chỉ là muốn níu lấy bước chân của chúng ta, để chúng ta không cách nào toàn lực ngăn cản bọn họ chữa trị cổ số mệnh. Phòng Thê Trường lập tức phân tích. Mặc dù ông ta không có chứng cứ, nhưng vì ổn định những cổ tiên ở đây, ăn nói bừa bãi cũng không quan trọng. Chương 2969, sau hiện ban ngày, 2, không được, ta phải trở về thôi. Trước đó, khi điều động toàn bộ chúng ta đã đưa ra ý kiến. Hậu phương chúng ta quá trống trải, bây giờ quả đúng như thế. Theo ta thấy, vẫn nên bảo thủ một chút. Tài nguyên Tây Mạc chúng ta đều tập trung ở ốc đảo. Nếu ốc đảo bị hủy, không còn tài nguyên, gia tộc cũng mất đi căn cơ. Cổ tiên Tây Mạc bàn tán âm ỉ, đều có thoái ý, thật đáng ghét. Phong gia cuộc khởi quá muộn, không có cách hiệu triệu và lực ảnh hưởng lớn gì cả. Phong Thê Trường âm thầm nghiến răng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thủ lĩnh Tôn gia, Mạc gia rút lui. Tính tình cổ tiên hai nhà này không cường ngạnh. Đơn độc đối phó hai nhà này, chỉ sợ đúng là thiên định ở đằng sau giở trò. Phong Thê Trường kịp phản ứng. Cổ tiên Tôn gia, Mạc gia trở về, các gia tộc khác tất nhiên cũng sẽ muốn trở về. Từ đó sẽ ảnh hưởng đến cân bằng lực lượng. Giới cổ tiên Tây Mạc trước đó cũng chỉ vì Phong gia cuộc khởi, náo loạn một hồi, quan hệ trở nên khẩn trương và không tin tưởng lẫn nhau. Còn có một nguyên nhân căn bản, trong lịch sử, Tây Mạc chưa bao giờ có một thế lực siêu cấp có kinh nghiệm liên hợp có quy mô như thế. Giới cổ tiên Tây Mạc không có một bá chủ cố định. Không giống Nam Cương có Vũ gia, Bắc Nguyên có Trường Sinh Thiên. Sau một phen thảo luận, một số cổ tiên Tây Mạc quay về tọa trấn hậu phương. Đội ngũ còn dư lại vẫn vượt xa kiếp trước, xông thẳng qua bức tường ngăn giới đến Trung Châu. Thiên đình. Chiến báo kịp thời truyền đến. Tàng Long cuộc bị cổ tiên bác chuyển Đông Hải cường công. Biên cảnh phương Tây xuất hiện cổ tiên tinh anh Tây Mạc, tuyến đường trực chỉ thành đế quân. Tử Vi tiên tử lên tiếng. Lúc này, Long Công cũng đang chậm rãi rút khỏi chiến trường đằng trước. Kiếp vận đàn vẫn bị khí tường bao phủ, bên trong mở ra một không gian nhỏ. Rất nhiều cổ tiên cường giả thiên đình đang bao vây đánh nổ kiếp vận đàn. Nếu kiếp vận đàn phản kích, số cổ tiên này sẽ triệt thoái về phía sau, rút vào bên trong khí tường, an toàn vô cùng. Sau khi thử mấy lần không có kết quả, Băng Tắc Xuyên đành phải thôi động phòng ngự của kiếp vận đàn, chậm rãi di chuyển về phía trước. Bởi vì cổ tiên thiên đình cường công ngăn cản, khiến cho kiếp vận đàn di chuyển rất khó khăn. Trên cơ bản không còn việc gì của Long Công. Cục diện chiến trường thiên đình đã định. Trường Sinh Thiên thành cá trong chậu, bại vong chỉ là chuyện sớm muộn. Long Công nghe được Tử Vi tiên tử báo cáo. Biểu hiện đạm mạc, Khí Hải lão tổ và Phương Nguyên không có động tĩnh gì sao? Tạm thời chưa có động tĩnh. Tử Vi tiên tử lắc đầu. Long Công kiên kỵ nhất là hai người này. Thực lực Khí Hải lão tổ Trác Tuyệt, có thể đối kháng với Long Công. Nhân vật này phải thường xuyên chú ý mọi hành động. Còn Phương Nguyên, Long Công xem ra chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng bởi vì kế thừa chân truyền Hồng Liên Ma Tôn, ai cũng khó mà nói được hắn sẽ có thủ đoạn gì. Cho nên lúc nào cũng phải phòng bị. Thái độ của Khí Hải lão tổ vẫn không rõ như cũ, còn Phương Nguyên thì sau khi đoạt được mộng cảnh của Nam Cương. Một lần nữa biến mất. Trong tay hắn đã có rất nhiều mộng cảnh. Tử Vi tiên tử nói, còn đang định tiếp tục phân tích. Ngươi có kế hoạch gì không? Long Công cắt ngang lời nàng. Tử Vi tiên tử nói, ta dự định khởi động đại trận, tích cực ngăn địch bên ngoài, đồng thời còn bức bách Phương Nguyên, đối địch với Khí Hải lão tổ, để bọn họ cảm thấy bất đắc dĩ, nhất định phải ra tay. Long Công trầm ngâm một chút, gật đầu nói, cũng được. Chúng ta nên chủ động đánh. Dùng trận chiến này lập uy, tương lai đại chiến năm vực sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tử Vi tiên tử nhanh chóng rời đi. Đến chỗ chính giữa đại trận, ngồi xếp bằng xuống. Nàng chậm rãi thôi động đại trận, sau đó ném ra ngoài bàn cờ tinh túc. Bàn cờ lơ lửng giữa không trung, chậm rãi tự quay, rất nhiều tinh quang giống như đom đóm, mạng thiên phi vũ bay vào trong đại trận. Người Trung Châu rất nhanh nhận ra được dị tượng. Rất nhiều người chỉ tay lên trời, hô to gọi nhỏ, mau nhìn đi. Có tinh quang, giữa ban ngày lại có sao trời. Chuyện gì xảy ra thế? Đám người Phong Thê Trường vừa mới băng qua bức tường ngăn giới đã nhìn thấy cảnh này. Thiên đình ra tay, tình huống này kiếp trước không hề có. Phương Nguyên cũng đã đến Trung Châu. Yên lặng đánh giá bầu trời, lông mày cau lại. Thiên đình quả nhiên đã chuẩn bị thứ khác biệt. Lúc này, bầu trời Trung Châu quang minh sáng lạng, nhưng sao lại hiện lên vào ban ngày, chiếu rọi thiên địa. Trung Châu, Tàng Long Quật. Chuyện gì xảy ra thế? Tám vị cổ tiên Đông Hải nhanh chóng phát hiện dị biến trên thương khung. Bây giờ là ban ngày, nhưng bầu trời Trung Châu tinh quang sáng chói, chiếu sáng rạng rỡ. Đây chỉ sợ là thủ đoạn của thiên đình, cũng không biết uy năng cụ thể là gì. Thanh Nhạc An cau mày nói. Sợ cái gì? Binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn. Đội hình của chúng ta như thế này. Ai có thể chống đỡ được? trừ phi thiên đình bỏ ra chủ lực tấn công. Dương Tử Hà cười ha hả. Nói đúng lắm. Lông mày Thanh Nhạc An thoáng giãn ra một chút. Thế cục bây giờ, thiên đình lấy chữa trị cổ số mệnh làm chủ. Tàng Long Quật chỉ có thể xem là một góc cạnh trong đại cục. Nếu thiên đình phái binh quy mô, ngăn cản cổ tiên Đông Hải, đó chính là vứt bỏ đại cục không quan tâm. Vào trận đi, đánh rụng đại trận này, thả đế tàng sinh ra, để cho nó quậy đến long trời lở đất. Chúng ta mới có càng nhiều cơ hội hơn. Dương Tử Hà lén lút cổ động. Vẫn nên chờ một chút. Nếu đã ra tay, cần chi phải nóng vội chứ? Tống Khải Nguyên lão luyện thành thục, nếu thiên đình đã thực hiện thủ đoạn, chúng ta ít nhất phải điều tra rõ ràng thủ đoạn này là gì. Chương 2970, Nhục Tiên Tiên, 1, lời nói của Tống Khải Nguyên khiến cho cổ tiên Đông Hải do dự. Tứ đại long tướng không khỏi mắng thầm. Đám bát chuyển chính đạo Đông Hải này đúng là nhát gan. Đến lúc này rồi, thiên đình đã thể hiện địch ý, còn không mau tranh thủ thời gian phá trận. Quan tâm đến việc tại sao lại thứ này lại xuất hiện vào ban ngày chẳng qua chỉ là yêu quý bản thân, không muốn bốc lên quá nhiều nguy hiểm. Nếu đổi sang thành cổ tiên Bắc Nguyên, bọn họ đã sớm nhao nhao gọi đất xông thẳng vào rồi. Khó trách giới cổ tiên Đông Hải mặc dù tài phú đứng thứ nhất nhưng thủy chung vẫn bị cổ tiên các vực khác chèn ép. Khó mà đánh lại bọn họ. Phương Nguyên cũng không muốn cổ tiên đứng chờ ngoài đại trận. Tứ đại long tướng đã bị Phương Nguyên nô dịch, tất nhiên trung thành tuyệt đối. Dung bà mỉm cười, trầm giọng hỏi, nếu thủ đoạn vừa nãy chỉ là ảo cảnh, thôi động phải mất 3 ngày, chẳng lẽ chúng ta phải ở đây chờ 3 ngày hay sao? Cái này, đám người Tống Khải Nguyên không khỏi do dự. Nhưng vào lúc này, từ trên không trung đột nhiên bắn xuống từ những trụ tinh quang. Cột sáng xanh thẳm trong suốt, khí phách rộng lớn. Hơn 10 cột sáng cùng nhau bắn xuống, bao vây 8 vị cổ tiên Đông Hải ở chính giữa. Sau đó, cột sáng chậm rãi tiêu tán. Trên một cây cột là một vị cổ tiên thiên đình. Chư tiên Đông Hải bỗng nhiên biến sắc. Một lát sau, bọn họ đã bị trọng binh thiên đình bao vây, tình thế thay đổi đột ngột. Đám đạo chích các ngươi dám phạm thiên đình ta. Giọng nói Trương Phi Hùng lạnh lùng, bá đạo. Hôm nay chính là ngày giỗ của các ngươi. Vạn Tử Hồng liếm môi, sát ý tràn ngập. Phạm Trung Châu ta, xa đâu cũng giết. Gương mặt Tần Tùng nghiêm lại. Nói dông dài, để ta lên trước. Một vị nữ tiên thiên đình không nhịn nổi dẫn đầu trùng sát. Cơ thể bà ta to mọng, giống như một viên đạn thịt. Hung hăng vọt đến cổ tiên Đông Hải, dũng mãnh không sợ. Chư tiên Đông Hải lòng người không đủ, lập tức phân tán. Vị nữ tiên mập tức giận kêu to, lũ khốn kiếp, các ngươi trốn đi đâu? Đến đi, đại chiến 300 hiệp với lão nương. Tính tình của Nhục Tiên Tiên vẫn nóng nảy như cũ. Cổ tiên thiên đình hiểu rõ tính tình của vị nữ tiên này, không khỏi thở dài. Bình thường, Nhục Tiên Tiên rất ôn hòa, dễ gần. Không nghĩ đến khi chiến đấu lại giống như trong truyền thuyết đã nói. Không ít cổ tiên thiên đình phải há mồm. Nhất thời, vị nữ tiên tên Nhục Tiên Tiên đã đuổi giết 8 vị cổ tiên Đông Hải. Miệng chửi lời thô tục, líu lo không ngừng. Ác nữ, chớ càn rỡ. Thanh Nhạc An thấy chạy cũng không phải cách giải quyết, liền xoay người lại để chiến. Nhục Tiên Tiên vui mừng, cuối cùng cũng không trốn. Oanh! Hai người đều thôi động sát chiêu, hung hăng đối bính, tuôn ra như lôi đình nổ vang. Khí lãng dọa người lăn lộn, một trận phong vân kịch liệt biến ảo. Mau trợ giúp Tiểu Tiên. Tần Tùng hạ lệnh. Trong số những cổ tiên ở đây, tư cách của ông là già nhất, ngay cả Nhục Tiên Tiên cũng là vãn bối của ông. Quần tiên Trung Châu cùng nhau tiến lên. Đội ngũ của bọn họ gồm Chu Tước Song tu Viêm Đạo, Biến Hóa Đạo, Toàn Không Đồng Tử chuyên tu Vũ Đạo, uy năng sát chiêu kinh người. Còn có Giả Tiều Tử, Triệu Sơn Hà, Ngô Song, Ngọc Châu Tử, đều là cường giả thiên đình lưu danh sử sách. Bên phía thiên đình không những nhân số đông đảo, lại còn sớm thương nghị chiến thuật, phối hợp ăn ý, uy thế kinh người. 8 vị cổ tiên bị đánh đến liên tục bại lui, gần như không ngẩng đầu lên được. Đây là một cái bẫy. Chúng ta rút lui. Tống Khải Nguyên kêu to khàn cả giọng. ông ta lập tức nhận được sự hưởng ứng của ba vị cổ tiên chính đạo khác. Cục diện trước mắt địch mạnh ta yếu, mạo mùi đối bính hiển nhiên không khôn ngoan. Tứ đại long tướng thì im lặng. Không có mệnh lệnh của Phương Nguyên, bọn họ tuyệt không mạo mùi triệt thoái về phía sau. Trong cuộc hỗn chiến, Chu Tước bỗng nhiên vỗ ra một chưởng, đánh ra một luồng hỏa quang. Ánh lửa xinh đẹp giống như một vòng đao quang diễm lệ chém về phía Dung Bà. Dung Bà đang đọ sức với Triệu Sơn Hà, nhìn thấy đao quang đánh tới, lại không tránh không né. Nguy nan trước mắt, Trương M bỗng nhiên ra tay, bóng đen lưu động, thành công ngăn lại ánh lửa đánh tới. Ồ, hai vị cổ tiên này hình như có chuyện gì bí mật. Biểu hiện Chu Tước có chút thay đổi, cảm thấy kỳ quặc. So sánh với kiếp trước, nàng thức tỉnh sớm hơn, đã có rất nhiều chuẩn bị. Vì thế cũng nắm rõ thông tin về Dung Bà, Trương M, hai người này là tán tiên nhưng lại tin tưởng lẫn nhau, đúng là hiếm thấy. Nhưng rất nhanh, Chu Tước phát hiện không chỉ Trương M, Dung Bà, mà còn có Dương Tử Hà, Thạch Miễu. Bốn vị cổ tiên bát chuyển phối hợp lẫn nhau, giao cho nhau phần phía sau lưng, vô cùng tin tưởng và ăn ý, chính bởi vì có sự phát huy của bọn họ, mới chèo chống được đại cục, nhất thời đứng vững trước cổ tiên Thiên Đình cường công mà không bị đánh bại. Tử Vi tiên tử liên tục tọa trấn trận nhãn chính giữa. Tinh quang diễn dịch trước mắt. Chính là tình huống của chiến trường Tàn Long Quật. Mặc dù nàng ở Thiên Đình rất xa nhưng vẫn nắm giữ được tin tức chiến trường. Bốn vị tán tiên Đông Hải này rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế? Giao tình của bọn họ không đến mức thâm hậu như vậy. Chẳng lẽ giữa bọn họ đã ký kết một minh ước khắc nghiệt hay sao? Tử Vi tiên tử không kịp suy nghĩ nhiều, trước mắt không phải là thời điểm suy tính. Nàng suy nghĩ một chút rồi ra lệnh. Nhận được mệnh lệnh của nàng, Bi Phong lão nhân canh giữ đại trận Tàn Long Quật không khỏi mừng rỡ, vội vàng thúc lên đại trận. Đại trận tản ra quang huy nồng đậm. Uy năng khuếch tán, chậm rãi quyển tịch chiến trường. Hỏng rồi. Đi mau. Vừa vào đại trận, sợ rằng chúng ta sẽ bị diệt từng người. Chư tiên Đông Hải hoảng loạn kinh hô lên.